Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 482, Hải Đảo Cầu Sinh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Khê Thủy Tạ, lòng trào quanh co đã trải qua cửu tử nhất sanh, sóng cuộn chiều dâng biển rộng, đi tới nơi này điềm tĩnh thanh u, tiếng nước chảy sàn sàn lòng trào, tâm tình cũng rốt cuộc khó được bình tĩnh lại. Chu Bình An ba người theo lòng trào ngạn sườn núi xuống, bởi vì hàng năm nước mưa cọ rửa, lại không có loài người quấy nhiễu, cái này lòng trào ngạn sườn núi lộ ra có chút đầu, sườn núi thượng trường mãn bụi cỏ, hôm qua nước mưa để cho bụi cỏ ướt nhẹp, rất là trơn trượt cùng bùn lầy. Chu Bình An dẫn đầu đỡ cây cối, đi xuống đáy cốc tương cản đường bụi cây bụi cỏ đạp ra một cái đơn giản đường. Chu Bình An khi còn bé đi quán đường núi, giờ phút này cá lòng trào sườn núi ngạn mặc dù đầu chút nhưng là đối Chu Bình An mà nói hoàn toàn không phải chuyện, rất nhanh Chu Bình An liền đi xuống. Bất quá, Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn ngược lại có chút vấn đề, nhất là Lý Xu. Cái này sườn núi làm khó hỏi Lý Xu, đầu tiên là bụi cỏ lại ướt lại hoạt, để cho Lý Xu đi xuống rất cật lực, ngoài ra chính là cái này sườn núi cũng quá đầu, Lý Xu đi theo Chu Bình An đi xuống, khoái đi xuống thời điểm dưới chân vừa trượt a một tiếng, ngửa mặt liền té xuống. Cẩn thận, Chu Bình An tay mắt lanh lẹ kêu một tiếng đưa tay liền tiếp nhận Lý Xu, nhờ có khoảng cách gần, nếu không Chu Bình An thật đúng là không tiếp nổi. Bất quá tiếp lấy cũng không đại biểu không có sao, Chu Bình An có chút coi thường thân thể của mình, vốn là thân thể liền rất suy yếu, ở trong biển rộng cửu tử nhất sanh bị thương rất nhiều, hơn nữa mới vừa mở đường cũng phi thường hao phí thể lực cho nên giờ phút này mặc dù tiếp nhận Lý Xu, nhưng là thân thể hư nhược cũng không có có thể chống đỡ ở hai người, ở Lý Xu ngã xuống quán tính hạ Chu Bình An ôm Lý Xu liền té xuống. May mắn nước suối còn có một bước xa, hai người ngã xuống lòng sông giờ phút này chẳng qua là ướt át đá cuội. Lý Xu kết kết thật thật đè ép Chu Bình An một đầy cõi lòng, u mê thanh sáp thân thể không giữ lại chút nào khắp ở Chu Bình An thân thể thượng, nhất là Lý Xu bị Chu Bình An tiếp lấy lúc theo bản năng ôm chặt càng làm cho hai cỗ thân thể mấy vô khe hở cảm nhận được với nhau nhiệt độ cùng co giãn. Hình ảnh này thì giống như Lý Xu đầu hoài tống bão vậy, đè ép Chu Bình An gục ở lòng sông thượng. Không có cái gì trong tiểu thuyết cái loại đó nam nữ ngã xuống sau nhất định sẽ hôn kịch tình, đôi môi in ở trên môi, loại này tỷ lệ quá nhỏ, ít nhất Lý Xu cùng Chu Bình An liền không có, hai người chẳng qua là đơn thuần ngã xuống, cũng không có cái gì ngã xuống liền hôn tiếp cầu huyết kịch tình. Ngã xuống sau, Lý Xu ôm thật chặt Chu Bình An, áp đảo ở lòng sông thượng. Nữ thượng nam hạ, nữ sinh cưỡi nằm ở nam sinh trên người. Sau khi hạ xuống, Lý Xu mới ý thức tới mình và Chu Bình An ôm ở cùng nhau đâu, vẫn là lấy như vậy một loại tư thế, đột nhiên dưới ánh mắt một cái mở hết sức tâm lập tức nhảy đông đông đông, giống như có một con mi lộc ở tát hoan vậy, gần như cũng muốn nhảy ra ngoài. Thế nào có chút giống như là cái loại đó thẹn thùng vẽ sách trong tư thế mắc cỡ chết người. Lý Xu nhìn bị bản thân đè ở dưới người Chu Bình An, mặt xoan trong nháy mắt hồng đến bên tai, một màn này quá mức đánh sâu vào cho tới Lý Xu đầu óc trống rỗng, duy trì loại này tư thế không nhúc nhích sừng sốt 2 giây cho đến cùng bị đè ép Chu Bình An bốn mắt nhìn nhau, Lý Xu mới phản ứng được. Nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng nữ sinh kinh hoàng thét chói tai, vang dội u tĩnh lòng trào kinh bay mấy con chim tước. Chu Bình An có chút im lặng nhìn nằm sắp ngồi ở bản thân trên người thét chói tai Lý Xu, rõ ràng mình là hảo tâm tiếp theo nàng, thế nào Lý Xu cái này thét chói tai một tiếng đảo giống như là mình tại sao nàng tựa như, giống như nàng bị bao lớn thương tựa như. Bị thương rõ ràng là ta được rồi, Chu Bình An ở Lý Xu tiếng thét chói tai chung không nhịn được bĩu môi, sau lưng đau rát dưới người là đá cội không phải bông vải đệm có được hay không, thật rất đau. Lời nói, lúc này ngươi không phải nên trước đứng lên mà thế nào còn ngồi lên nghiện tựa như không na ổ đâu. Ta còn ở phía dưới đâu cô nương. Ách lời nói, Lý Xu nha đầu này vóc người chủ mã có chút thiên khoa đâu. Nha đầu này mặc dù trước mặt thanh sáp một ít nhưng là cái mông cũng là rất có liêu. Bị Lý Xu đè ở dưới người Chu Bình An, thân thể hoàn toàn không chịu bản thân khống chế cảm thụ Lý Xu vóc người, sau đó yên lặng cho ra một cái kết luận. Nha, Lý Xu hét lên đi qua, mới hậu chi hậu giác nhớ tới đứng dậy, vốn hoảng hốt thất thố tương ôm chặt Chu Bình An yêu hai tay buông ra chống đá cội lòng chảo liền muốn đứng lên, lúc này mặt xoan hồng giống như là muốn dỉ máu vậy. Song khi Lý Xu mới vừa chống lên thân thể cùng Chu Bình An mới kéo ra khoảng cách sau, liền nghe đến sau lưng một tiếng bánh bao tiểu nha hoàn. Tiểu thư cẩn thận, hô hoán, lại sau đó Lý Xu liền nghe đến bánh bao tiểu nha hoàn tiếng thét chói tai. Nguyên lai bánh bao tiểu nha hoàn ở trải qua Lý Xu ngã xuống một bước kia lúc cũng là dưới chân vừa trượt cô lỗ lập tức liền ngã xuống, theo sườn núi ngạn liền té xuống lúc hoàn hảo xảo không khéo đụng vào Lý Xu. Lý Xu trên cổ tay cắt thương quá, vốn là không có bao nhiêu khí lực, bánh bao tiểu nha hoàn té xuống lúc quán tính đưa đến động năng lại đại, Lý Xu bị như vậy đụng một cái, hai tay căn bản không chịu nổi, thân thể trực tiếp mất đi thăng bằng, một lần nữa nằm ở Chu Bình An trên người. Lần này thì không phải là đơn giản nằm ở Chu Bình An trên người đơn giản như vậy. Bốn mắt nhìn nhau, hai cái đôi môi ấn ở chung một chỗ. Hôn lên, làm Lý Xu đỏ thắm tiểu miệng cùng môi của mình ấn ở chung một chỗ lúc huyết dịch một cái vọt tới đầu, thân thể cũng đi theo phấn khởi, Chu Bình An cảm giác giống như chạm điện vậy, cả người giống như trải qua một cổ dòng điện. Trong cơ thể chập phục mỗ con dã thú, giống như giờ khắc này bị tỉnh lại. Mà giờ khắc này Lý Xu hiểu chuyện gì xảy ra sau, ánh mắt lập tức mở lão đại sau đó u tĩnh lòng chào lại một lần nữa vang lên nữ sinh thét chói tai, lần này so với mới vừa rồi kia một tiếng càng vang. Mấy giây sau, Lý Xu vừa xấu hổ vừa giận ở một bên dạy dỗ bánh bao tiểu nha hoàn. Thật xin lỗi tiểu thư, thật xin lỗi. Bánh bao tiểu nha hoàn cúi đầu, không dám nhìn Lý Xu, hai con tiểu mập tay theo bản năng vắt vạt áo, giống như một con đã làm sai chuyện bị chủ nhân phạt tiểu uông vậy. Ở Lý Xu dạy dỗ bánh bao tiểu nha hoàn thời điểm, Chu Bình An chưa từ mới vừa Lý Xu hôn lên bản thân kia một cái phục hồi tinh thần lại, nguyên lai hôn tiếp là loại cảm giác này, kiếp trước Chu Bình An cho đến nghiên cứu sinh tốt nghiệp tìm việc làm đều là 10 phần 10 nhưng độc thân chó, đừng nói hôn tiếp ngay cả tay của nữ sinh cũng chưa từng kéo qua, cho nên Chu Bình An mới như vậy khó có thể hồi thần. Không biết người khác hôn tiếp thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải mềm mại cũng không phải thơm ngọt giống như là chạm điện tựa như loại cảm giác này Chu Bình An sợ là lại cũng không quên được. Bánh bao tiểu nha hoàn cũng không nhìn thấy Lý Xu hôn lên Chu Bình An một màn kia, chẳng qua là cho là mình đụng vào tiểu thư làm hại tiểu thư lại nằm ở cô ra trên người. Lý Xu đang giáo huấn hoàn bánh bao tiểu nha hoàn, ánh mắt quét qua Chu Bình An, thấy Chu Bình An giống như là gỗ vậy sống ở đó lúc không khỏi lại thêm mấy phần xấu hổ, dùng sức chừng Chu Bình An một cái, giống như mới vừa rồi một màn kia đều là Chu Bình An lỗi vậy. Cách chương.